Xin chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Vào nơi Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, Lục Thiết Du nhìn ba người trước mặt, cuối cùng nhìn vào người của hai nam tử cực kỳ xấu xí, lên tiếng nói. Muốn từ lôi huyền đỉnh của ta, thế nhưng ngay cả ta cũng không nhận ra. Xem ra từ lôi huyền đỉnh, các người không có cơ hội nhận được rồi. Xem ra, lời đồn là thật. Nam nhân Tu La tộc và La Sát tộc đều cực kỳ xấu xí, còn không phải xấu bình thường đâu nha. Lục Thiết Du, dám vũ nhục Tu La nhất tộc ta, người muốn chết sao? Nam tử cao ngạo của Tu La tộc kia nghe vậy giận dữ, khí tức toàn thân trào ra, thân hình rắn chắc, có lực, lập tức lao thẳng về phía Lục Thiêu Du. Trong nháy mắt, phá không xuất hiện trước người Lục Thiêu Du. Thiên La Quyền. Người này thét lớn một tiếng, nằm ngón tay nắm lại, đánh ra một đạo quyền ấn cường hãn, giống như thiên thạch phóng về phía Lục Thiêu Du. Trường đạo quyền ấn cường hãn này, năng lượng khủng bố chấn động, khiến cho không gian chung quanh xuất hiện vết nứt không gian, lan tràn ra bốn phía. Khí tức cuồng bạo lập tức rít gào, khiến cho cả không trung đùng đưa. Dưới vô số ánh mắt kinh hãi nhìn vào, một quyền này trong nháy mắt đã sắp đánh tới mặt của Lục Tiêu Du. Muốn chết sao? Âm thanh nhàn nhạt từ trong miệng của Lục Tiêu Du vang lên, cánh tay phải run lên, nắm tay nắm chặt, kim quang từ trong tay tuôn ra. Trong nháy mắt, cả không trung run lên, một đạo quyền ấn màu vàng được ngưng tụ rồi nghênh đón một quyền của nam tử Tu La bộ tộc kia. Cảm thấy vô cùng nhanh chóng và vô cùng cường hãn. Oanh một tiếng, quyền ấn màu vàng lướt đi, hai đạo quyền ấn trong sát na giống như thiên thạch va chạm. Lực lượng cực lớn lập tức rút xuống không trung, uy thế khủng bố kinh người lan tràn, làm cho không gian chung quanh rạn nứt. Từng đạo gợn sóng trong không gian mang theo khe nứt vẫn còn lan tràn ra phía xa. Bằng mắt thường có thể thấy được, đạo quyền ấn bằng kim quang kia thậm chí còn không có một chút chậm trễ. Không gian bốn phía lập tức bị chấn vỡ, rạn nứt. Đạo quyền ấn của nam tử cao ngạo Tu La tộc kia dưới đạo quyền ấn màu vàng của Lục Thiêu Du nứt vỡ ra từng khúc, hóa thành mảnh vỡ. Khi từng sắc bén, lạnh lẽo tuôn ra, từng mảnh vỡ quyền ấn bắt đầu lan tràn tới cánh tay phải. Sau đó, cả thân hình hắn trong nháy mắt dùng xu thế sấm sét dễ dàng bị đánh tan thành từng mảnh vỡ. Hai quyền ấn va chạm vào nhau, nhị quyền hoa hồng cảnh của Tu La tộc bị diệt sát. Trong nháy mắt, cả phiến thiên địa này đột nhiên yên tĩnh, không gian nặng nề. Một lát sau mới có vô số tiếng hít sâu một hơi. Tất cả đi chết đi. Thân hình của Lục Thiêu Du không có bất kỳ trì hoãn nào. Sau khi nam tử nhị quyền hóa hồng của Tu La tộc bị đánh chết, không gian chung quanh vặn vẹo, thân hình đương theo gợn sóng giống như thời gian thác loạn lướt ra. Năng lượng áo nghĩa sắc bén vô cùng khuếch tán ra không gian chung quanh, bao phủ cả phiến không gian to lớn. Uy thế kinh người trong một sát na lan tràn, khiến cho cả không gian tràn ngập khí tức sắc bén, lạnh lẽo, linh hồn rung động không thôi. Lục Thiêu Du dùng tốc độ không thể tưởng tượng xuất hiện, hai tay chấn động, hai tay mang theo hai đạo quyền ấn màu vàng, nền vào trên lồng ngực của hai nam tử Dạ Xoan nhất tộc và La Sát nhất tộc, tất cả đều nhanh tới mức khó mà nghĩ nổi. Trong lúc mơ hồ, còn có thể nghe được tiếng răng rắc do xương cốt vỡ vụn, hai người này đồng thời phun ra một ngụm máu tươi trên không trung. Âm thanh trầm thấp bạo liệt truyền ra, thân hình của hai nam tử này đều bị hai đạo quyền ấn màu vàng của Lục Thiêu Du hùng hăng đánh thành mảnh vỡ. Trong sát na, ngay cả hồn anh cũng không kịp chạy ra, năng lượng khủng bố bắn ra tứ phía, khiến cho không gian điên cuồng nhộn nhạo. Trong lúc thân hình hai người này vỡ nát, cả không trung tràn ngập kim quang, khí tức sắc bén, lạnh lẽo vô cùng tràn ngập. Trong nháy mắt, cuồng phong rít gào, mơ hồ còn có tiếng sấm vang vọng. Không gian bỗng nhiên run rẩy dữ dội. Kim quang đại thịnh, khí tức sắc bén, lạnh lẽo tràn ngập không trung. Đột nhiên có một đạo thủ ấn màu vàng phá không đánh ra. Đạo thủ ấn này vô cùng khổng lồ, ước chừng mấy ngàn thước, khiến cho không gian ven đường đứt vỡ, khó có thể khôi phục. Hư không đen kịt hiển hiện. Dưới vô số ánh mắt chấn động, đạo thủ ấn màu vàng này đánh vào trong đám cường giả đỉnh phong của Minh Linh. Một trường ngập trời này đánh xuống, từng tiếng năng lượng nổ vang trầm thấp, không ngừng vang vọng trên trời cao. Không trung giống như sơn băng địa liệt, cả phiến không gian dưới đạo thủ ấn màu vàng này bị đánh thành tro tàn. Bằng mắt thường có thể thấy được, những cường giả đỉnh tiêm do các tổng trong Bình Định Đại Quân hội tụ dưới đạo thủ ấn này, thân hình lập tức vỡ ra từng khúc. Trên trăm cường giả minh linh, ngay cả sức phản kháng cũng không có, thực lực hơn kém quá xa. Trước mặt Lục Tiêu Du hiện tại, bọn họ so với con sâu cái kiến không khác là bao, đều không phải là đối thủ. Trên không trung, năng lượng cuồng bạo rung động giống như thực chất điên cuồng nhộn nhạo. Không gian to lớn dưới năng lượng đáng sợ va chạm bắt đầu trở nên vặn vẹo, khí tức ngập trời giống như quang mang khuếch tán, trong nháy mắt lan tràn ra phía xa. Lực lượng cuồng bạo thổi quét, uy năng khủng bố khiến cho lòng người run rẩy như cầy giấy. Một mảng lớn đại quân Minh Linh chung quanh bị ảnh hưởng, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra không ngừng quanh quẩn trên không trung. Một mảnh lớn đại quân Minh Linh bị ảnh hưởng, bị trọng thương, còn có không ít người thần hồn câu diệt. Khi năng lượng khủng bố trên không trung tán đi, trên không trung tràn ngập khí tức năng lượng, cả đại quân Minh Linh giống như treo khuất bầu trời ở bốn phía, lúc này im lặng, tất cả ngây ngốc nhìn về phía trước, có cảm giác sờn gai ốc, tóc gáy dựng đứng, khí tức khiến tim đập nhanh từ trong lòng mọi người truyền ra. Trên trăm cường giả của các tộc, vô số hóa hồng cảnh, trong đó còn có ba cường giả nhị nguyên hóa hồng của Dạ Xoa tộc, Tu La tộc, La Sát tộc, không ngờ trong nháy mắt đã bị miểu sát. Cảnh này khiến cho người ta quá mức rung động. Trên ngọn núi xa xa, Lam Linh nhìn lên trời cao, âm thanh lạnh lẽo như băng vang vọng, cánh tay vùng lên. Bày trận pháp công kích, hạm đội chuẩn bị, giết, bày trận. Tiếng quát từ trong miệng của Lam Linh vang lên, từ trong thiên địa bốn phía, lập tức có không ít tiếng quát vang lên. Không gian trên không, không ít đội ngũ run run, một đại trận cổ xưa cường hãn, nhanh chóng được ngừng kết, lơ lửng trên không trung, uy thế khủng bố lan tràn. Hạm đội bây giờ công kích, mấy đạo lưu quang lướt đi, có vô số tiếng chiến hạm xẹt qua bầu trời cao, tựa như từng đầu hung thú khổng lồ trên không trung, khí tức khủng bố khiến cho không gian rung động. Từng đạo quang mang năng lượng giống như thiên thạch bắn về phía trước. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, từng đạo năng lượng công kích của chiến hạm giống như thiên thạch xé rách không gian, mang theo quang mang chói mắt, từ ở chỗ sâu trong hư không đánh xuống. Uy năng chấn động khiến cho cả phiến không gian lớn như cứng cả lại, khiến cho những người khác khó có thể chạy trốn. Từng đạo công kích lập tức đánh vào trong đại quân Minh Linh. Công kích của chiến hạm đổ tung, không gian to lớn như vậy, trong khoảnh khắc ầm ầm bị nghiền nát, không một mảnh lớn không gian đen kịch bị phá thành mảnh nhỏ, hiển lộ ra vòng xoáy không gian cực lớn. Âm thanh bạo liệt, trầm đục, tiền địa khiến cho linh hồn người ta phát run rồi nổ vang. Tiếng kêu thảm thiết được theo tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng, một mảng lớn sinh linh Minh Linh dưới công kích này, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng còn chưa phát ra đã bị công kích mang theo năng lượng khủng bố đánh thành từng mảnh vỡ. Vô số đại trận khởi động, đại trận công kích, đại trận hợp kích bắt đầu hiện hiện. Uy năng cổ xưa tàn sát tứ phía, dưới năng lượng mênh mông bực này, không gian sơn băng địa liệt, kinh khí cuồng bạo khủng bố rung động, tạo thành hình tròn tán loạn lan tràn ra chung quanh. Đại chiến khốc liệt, đám người Lăng Thanh Tuyền, Lam Linh, Độc Cô Cảnh Văn, Vân Hồng Lăng, Lục Kinh Vân, Lục Linh, Thái A, Nhầm Tiểu Diêu, Mạc Kinh Thiên, Lôi Tiểu Thiên, Phong Bá Nam, Hoàng Giật, Mộc Tử Kỳ, Chiến Đào Khuất Đào Tuyệt, Đạm Đài Tuyết Vi, Kim Viên cùng những người khác đều nhanh chóng lướt đi. Những người nổi bật này ra tay, đây là toàn bộ thế lực của một lực lượng hủy diệt. Cả không gian đều run rẩy không ngớt, từng đạo công kích khủng bố giống như vô số đạo pháo hoa đột nhiên nổ tung. Quang mang mạnh mẽ khuếch tán, không gian đều hóa thành hư vô đen kịt, giống như cả thiên địa này dưới công kích bực này đột nhiên lung lay giống như sắp bị đổ. Sơn băng địa liệt, khí tức hủy diệt tràn ngập giữa không trung. Ở trong hoang vu sơn mạch, vô số ngọn núi cao ngất dưới dư âm của năng lượng khủng bố ảnh hưởng bị san bằng thành bình địa. Cùng lúc đó, những người trong mật địa thiên giới và những người đổi bật trong các mật địa khác đánh ra, cả đại quân rậm rạp của thượng thành thế giới trong giây lát cũng bộc phát ra tiếng chém giết kinh thiên động địa. Đại quân phóng về phía trước, đất trùng đối chuyển giống như là thủy triều, mang theo khí tức sát phạt, lập tức va chạm với đại quân Minh Linh. Va chạm bực này khiến cho vô số sinh linh vẫn lạc. Trong sơn mạch, bỗng nhiên có khí tức sát phạt kinh người bộc phát, vô số đôi mắt trở nên đỏ thẫm, tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng với năng lượng kinh người, tiếng trầm đục vang vọng quanh quẩn trên không trung. Trốn mau, chạy đi! Thống lĩnh, một chiều bị diệt, chúng ta không phải là đối thủ, chạy mau! Những cường giả đỉnh tiêm trong Bình Định Đại Quân ngay một chiêu đã bị miểu sát. Thực lực chấn nhiếp như vậy khiến cho Minh Linh đại quân kinh hồn tán đảm, hồn phi phách lạc. Minh Linh đại quân này tuy rằng số lượng nhiều hơn gấp mấy lần, thế nhưng người có thể phát huy ra chiến lực vốn có lại không có mấy người, cả đám mang theo sự hoảng sợ thoát đi. Lục Thiên Du đạp không đứng lơ lửng, trường bào màu xanh bay phấp phới, khí tức sát phạt lạnh lẽo khiến cho Minh Linh đại quân chung quanh điên cuồng chạy trốn, không dám lại gần. Bỗng nhiên Lục Thiên Du khẽ ngẩng đầu, hai mắt nhìn về phía xa. Trên không trung phía xa, từng tiếng thú rống kinh người trong lúc mơ hồ truyền tới. Từ xa tới gần, một mảng lớn đại quân thú tộc khổng lồ che khuất bầu trời phá không bay tới, giống như muốn che đậy trời xanh, rậm rạp, chằng chịt, đông nghịt một mảnh, nước nhìn không thấy tận cùng. Giết, không để lại một ai. Trên không trung xa xa, một tiếng hét lớn mang theo sự uy nghiêm, bá đạo, vang vọng trên trời cao. Tiếng hét lớn này vang lên, trong đại quân thú tộc giống như vô biên vô hạn phía trước, phát ra tiếng thú trống kinh thiên động địa, khiến cho thiên địa run rẩy, lập tức mang theo khí tức sát phạt ngập trời, liền biên không ngừng phóng về phía Minh Linh đại quân đang hoảng sợ chạy tứ tán. Đại quân thú tộc liền biên không ngớt gia nhập, khiến cho trong Minh Linh đại quân càng có nhiều tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên nhiều hơn. Phía trên đại quân thú tộc có mấy trăm đạo thân ảnh dẫn đầu, khí tức khủng bố phóng ra khiến cho trời cao rung chuyển. Từng đạo thân ảnh mềm mại, thân hình động lòng người xuất hiện, đúng là đám người Chu Thần Hy, Hổ Y, Huyền Doanh. Còn có Huyền Kình và những thanh niên phía sau cũng không thấy đám người Huyền Hạo, Đại Công Chúa Long Bích Hàm và những người khác. Có lẽ ngạo khí bẩm sinh của Long Nguyệt đều là sẽ không tranh đoạt với đám người trẻ tuổi làm gì. Từng tiếng quát vang lên, từng đạo thân ảnh khiến cho người ta sôi máu, nhìn như vô lực, thế nhưng lại bộc phát ra năng lượng giống như hủy diệt. Bất luận một người nào đều là tồn tại khủng bố tới cực điểm. Tất cả đi chết đi. Từng tiếng thét lớn bá đạo vang vọng, một đạo thân ảnh màu vàng xẹt qua trời cao. Những đời đạo thân ảnh này đi qua, vô số người trong Minh Linh đại quân ở ven đường nổ tung. Trong hư không, có từng đạo hỏa diễm màu vàng bắn ra. Những đời đi qua, một đường sát phạt, thi thể ngập tràn. Những đời đạo thân ảnh màu vàng này đi qua, tất cả đều bị hủy diệt vô cùng bá đạo. Thân ảnh lập tức đáp xuống bên người Lục Tiêu Du. Quang mang nóng bỏng màu vàng thu liễm, đây chính là một nam tử mặc áo bào màu vàng, mái tóc xoăn màu vàng, trong đôi mắt thâm thúy mà đen nhánh lộ ra khí tức mênh mông. Trong bì tâm có một đạo ấn ký màu vàng thần bí mà yêu mị. Thanh niên mặc áo bào màu vàng này nhìn Lục Tiêu Du, sau đó lại nhìn đại quân tú tộc rậm rạp che khuất bầu trời sau lưng mình, rồi nói với Lục Tiêu Du: "Lão đại à, đại quân thần thú thế giới của đệ không tệ có phải không?" "Quả thực là không tệ đấy." Lục Tiêu Du nhìn thanh niên mặc áo bào vàng này khẽ mỉm cười. Người này trừ Tiểu Long ra cũng không thể là ai khác. Đại quân thú tộc của thần thú thế giới so với thượng thành thế giới mà nói còn mạnh hơn. Thân là thú tộc, đại quân của thần thú thế giới lấy thú tộc làm chủ, cơ hồ đều là tồn tại đỉnh phong. Thành thế của đại quân thú tộc này cực kỳ khủng bố. Trong tiếng chém giết rùng trời, tuy rằng thanh thế của đại quân thượng thành thế giới đã không kém, thế nhưng lúc này, Lục Tiêu Du cũng không có cảm giác, đồng thời cũng có chút rung động. Nhân tộc ở trên phương diện bản thể và thiên phú khác quả thực là không bằng thú tộc, Minh Đình chủng tộc. Cũng may nhân tộc lại có ưu thế khác. Thu hồi ánh mắt, trong mắt Lục Tiêu Du có chút kinh ngạc, lại nói: "Tiểu Long, sao đệ biết ta ở nơi này?" Mấy ngày hôm trước đệ phát hiện ra một đám người của Tu La nhất tộc, đầu lĩnh gọi là Bà Vũ cái gì đó, vốn muốn tiêu diệt tên này, không ngờ bọn chúng dường như đang mưu đồ chuyện gì, lại tụ tập không ít quân đoàn, cho nên đệ muốn chờ xem một chút. Không ngờ đám người không có mắt này lại dám đánh chủ ý tới lão đại huynh. Tiểu Long cười ha hả, hoàn toàn không đem Tu La nhất tộc đặt vào trong mắt. Nói xong, Tiểu Long khẽ nhào mắt, nhìn chiến trường bao la khôn cùng phía dưới, khí tức nóng bỏng lần nữa chấn động, miệng lại nói: "Lão đại, đệ đi giải quyết một chút, tránh cho chúng ta thương vong quá lớn." Nói xong, thân ảnh màu vàng của Tiểu Long lập tức xông vào trong Minh Linh đại quân, chuyên tìm những tuyên cổ cảnh của Minh Linh đại quân để giải quyết. Những đời thân ảnh màu vàng này đi qua, tất cả bị phá hủy, một đường hủy diệt. Trường bào màu xanh khẽ tung bay, trong không trung đột nhiên xuất hiện chấn động. Thân ảnh Lục Thiêu Du cũng lập tức lao thẳng xuống Minh Linh đại quân, quang mang màu xanh đậm bao phủ thân hình. Những đời hắn đi qua, hư không rung chuyển, tất cả sinh cơ bị cắt đứt. Tiếng chém giết tiếng kêu rên thê lương quanh quẩn, tiếng chết chóc ngập trời, mùi máu tươi phóng lên trời, tràn ngập không trung. Trong khoảng thời gian ngắn đã máu chảy thành sông. Minh Linh đại quân vốn đã sợ hãi, lúc này đã bắt đầu điên cuồng, sợ hãi tới mức tận cùng là điên cuồng tận cùng, điên cuồng phản kháng giống như không muốn sống. Minh Linh đại quân đã chém giết tới mức hai mắt đỏ rực, từng người biến thành thân hình khổng lồ đứng sừng sững trên không trung. Cũng không ngừng có thân hình khổng lồ giống như pháo hoa nứt vỡ từng khúc, lùi không thể lùi, chỉ có thể liều, trốn không thể trốn, chỉ có thể dốc sức liều mạng. Không có bất kỳ một cơ hội đầu hàng nào. Thường Khung Bình và Tiên La Minh vốn đã có ân oán từ rất rất lâu trước đây. Trong Minh Linh đại quân sợ hãi, điên cuồng, có một thân ảnh xinh đẹp mặc y phục màu trắng như tuyết, mái tóc xanh sau đầu theo gió tung bay. Trong bàn tay ngọc có từng đạo công kích được đánh ra, không gian vặn vẹo, vô số người trong Minh Linh đại quân tan thành mây khói. Nữ tử mặc y phục màu trắng, tóc xanh này có khí chất nhẹ nhàng tựa như lông hồng. Vô số sinh linh trong Minh Linh đại quân tan thành mây khói, bên cạnh đường đi vẫn không làm ảnh hưởng tới khí chất của nàng một chút nào, phảng phất như tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian. Liều mạng với nàng ta. Hơn 10 người có tu vi tuyên cổ cảnh của Tu La nhất tộc trong Minh Linh đại quân thét lớn một tiếng, hai mắt đỏ thẫm điên cuồng đánh ra từng đạo công kích về phía trước. Cả phiến không gian bị xé rách tạo thành khe nứt, năng lượng âm hàn mênh mông lan tràn ra chung quanh. Cả nửa không trung đã phong vân biến sắc, sơn mạch phía dưới sơn bằng địa liệt, khiến cho người ta nhìn vào rùn như cầy sấy. Lực lượng khủng bố trong công kích khiến cho bầu trời chấn động. Công kích từ bốn phương tám hướng đánh về phía nữ tử mặc y phục màu trắng, khiến cho giữa không trung vạn vẹo không ngừng. Trong đôi mắt xinh đẹp của nữ tử tuyệt mỹ mặc y phục màu trắng này không có bất kỳ chấn động nào, vẻ mặt lạnh nhạt, váy dài màu trắng run run đứng đờ lửng trên không trung. Một đạo quang mang vô hình từ quanh thân của nàng lan tràn ra. Bàn tay trắng nõn của nữ tử tuyệt mỹ này vung lên, đang muốn ra tay, bỗng nhiên ánh mắt lại chăm chú nhìn về phía trước. Lập tức trong đôi mắt yên tĩnh, giống như ngập nước kia, trong nháy mắt nổi lên rung động. Bây giờ công kích của hơn 10 người Tu La nhất tộc, Minh Linh đại quân, có tu vi tuyên cổ cảnh, sau khi bắn tới phạm vi mấy chục thước quanh thân nữ tử mặc y phục màu trắng tuyệt mỹ. Nữ tử mặc y phục màu trắng này còn chưa có bất kỳ động tĩnh nào, thế nhưng công kích âm hàn khủng bố lại giống như vô thành vô tức bị phá hủy, làm cho hơn 10 Tu La nhất tộc có tu vi tuyên cổ cảnh khiếp sợ không thôi. Cùng một lúc, thân hình của hơn 10 tuyên cổ cảnh Tu La nhất tộc trong Minh Linh đại quân kia tự động nứt vỡ, từng vết nứt không gian xuyên thủng không gian đi qua thân hình. Trong lúc vô thành vô tức thần hồn câu diệt, chỉ lưu lại hơn 10 linh tinh lờ đờ. Vết nứt không gian bắn thẳng tới trước mặt nữ tử tuyệt mỹ mặc y phục màu trắng, lại lập tức dừng lại. Một nam tử mặc áo bào xám, tóc đen, có chút tuấn lãng giống như vô thành vô tức xuất hiện trước người nữ tử mặc y phục màu trắng tuyệt mỹ này. Khuôn mặt giống như điều khắc, cương nghị, đôi mắt giống như sao trời vô cùng thâm thúy. Trong mắt không có một chút tạp chất nào. Nam tử mặc áo bào xám, tóc đen này xuất hiện, quang mang quanh thân nữ tử mặc y phục màu trắng tuyệt mỹ này thủ điểm. Thân hình xinh đẹp run lên, đôi mắt như nước, yên tĩnh, lúc này chấn động, đẹp tới mức khiến cho người ta nhìn vào, lập tức có cảm giác như đang mơ. Nam tử mặc áo bào xám tóc đen, nhìn thân ảnh mềm mại trước người, từ từ từng bước một đi tới. Mỗi một bước bước ra, gợn sóng không gian dưới chân lập tức rung động không ngừng lan tràn ra chung quanh. Nam tử mặc áo bào xám tóc đen tuấn lãng đứng đó, áo bào xám trên người phần phật tung bay, giống như là tương liên với thiên địa. Ánh mắt trong sáng thanh tịnh, không chứa bất luận một tạp chất gì. Nam tử này tới trước mặt nữ tử mặc y phục màu trắng rồi đứng lại, khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt vẫn luôn chăm chú, nhìn vào trên người nữ tử mặc y phục màu trắng này. Chiến trường bao la chung quanh, lúc này giống như là thứ thừa thái. Hàng ức người trong Minh Linh đại quân cũng không dám tới gần hai người. Hai người nhìn nhau, nam tử mặc áo bào xám tóc đen, nhìn nữ tử mặc y phục màu trắng tuyệt mỹ. Trong đôi mắt giống như sao, rốt cuộc hiện lên chấn động, lại nói, tỷ tỷ, ta rất nhớ nàng. Nam tử mặc áo bào xám tóc đen chỉ nói một câu, thế nhưng lại khiến cho thân hình mềm mại của nữ tử mặc y phục màu trắng tuyệt mỹ này run run lên. Đôi mắt như nước chấn động, nhìn nam tử mặc áo bào xám trước người, bờ môi son khẽ mở, mím môi nói, tuy rằng biết tương tư là vô dụng, thế nhưng trong lòng ta cũng không nhịn được mà sinh ra nhớ nhung. Nói xong, nữ tử tuyệt mỹ mặc y phục màu trắng không nhịn được nữa, mà lập tức nhào vào trong ngực nam tử mặc áo bào xám tóc đen. Hai người lập tức ôm nhau, ôm nữ tử mặc y phục màu trắng rước người vào trong lòng. Nam tử mặc áo bào màu xám tóc đen thấp giọng nói bên tai nữ tử tuyệt mỹ này: đừng nói tương tư là vô dụng, cũng không muốn tương tư. Cho dù tương tư vô cùng khổ sở, nhưng ta lại tình nguyện tương tư trong khổ sở như vậy. Cuộc đời này nếu không có tương tư, ta sẽ không cách nào chờ được nàng lâu như vậy. Bây giờ chúng cường giả trong linh vũ thế giới đang chiến đấu kịch liệt, nhìn thấy nam tử mặc áo bào xám tóc đen phía xa, lập tức nhận ra thân phận của người này là Trọng Kiếm Vô Phong Dương Quá. Là Dương Quá tới rồi, đó là Dương Quá, hắn cũng đã tới đây. Sinh cơ trong không gian bị chặt đứt, trong vòng quang mang màu xanh đậm trước người Lục Tiêu Du, vô số bình đình đại quân lập tức suy yếu rồi hóa thành hư vô. Một mảng lớn linh tinh lờ lửng. Hai mắt Lục Tiêu Du lập tức nhìn về phía đạo thân ảnh áo bảo xám cách đó không xa. Trong mắt hiện lên sự vui vẻ, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Hồi đại chiến này kéo dài từ sáng sớm tới trưa mới dần dần chấm dứt. Minh Đình đại quân do nhiều tộc hợp lại, khoảng 40 quân đoàn, hơn 10 người có tu vi hóa hồng cảnh, mấy trăm tuyển cổ cảnh, niết bàn cảnh nhiều vô số kể. Đại quân tổng cộng hơn 10 ức, chết hoặc tổn thương hơn 3/4, cường giả càng khó có thể đào thoát. Sát khí ngập trời, mùi máu tươi tràn ngập thiên địa, khắp nơi đều là cảnh tượng thi thể ngập tràn. Quy chân niết bàn quả thực đủ cường hãn. Trên một ngọn núi, bản thân của Lục Tiêu Du nhìn nam tử mặc áo bào xanh, tóc xám. Bây giờ, người đó chính là đại ca Dương Quá, không ngờ lại là quỳ trần niết bàn, không thua Trần Lý niết bàn. Trong lòng của hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Trong lòng của Lục Tiêu Du lúc này cũng âm thầm cao hứng. Nhiều năm như vậy, đại ca luôn giữ phần tình ý kia của mình, không có vì thời gian xóa nhòa, lãng quên. Lúc này cuối cùng cũng đạt được thứ mà đại ca hằng nhung nhớ. Trên ngọn núi, Dương Quá cười ngượng ngùng. Những năm này, hai con mắt của hắn vẫn tràn ngập vẻ chất phác, thanh tịnh như trước đây. Chỉ là về khí chất so với lúc trong linh vũ thế giới, lần nữa có thêm vài phần sắc bén. Dương Quá chất phác vuốt vuốt gáy của mình, nói với Đậu Tiêu Du và Tiểu Long. Hai gia hỏa nhà các đệ cũng là chân lý niết bàn, ta cũng không thể chênh lệch với hai người quá nhiều đâu. Ta như thế này cũng thường thôi. Tiểu Long nhìn Dương Quá một lượt, ánh mắt chăm chú, nhìn vào Dương Quá, lập tức nghi hoặc nói với Dương Quá. Tam Nguyên Hóa Hồng, Dương Quá lão đại, huynh đột phá thật khủng bố. Sau quy chân niết bàn, ta lại nhận được một ít cơ duyên. Không lâu trước đó mới đột phá Tam Nguyên Hóa Hồng, bằng không ta đã sớm đi tìm các đệ rồi. Dương Quá cười cười lập tức nhìn qua Tiểu Long, khẽ nhíu mày nói. Tu vi của đệ cũng không dưới ta đâu nha, đừng có đả kích ta. Có lẽ đây cũng là Tam Nguyên Hóa Hồng có phải không? Tiểu Long cười cười, vẻ mặt có chút ngạo nghễ nhỏ nhỏ, lại nói. So với lão đại, đương nhiên còn kém hơn một chút, mới Tam Nguyên Hóa Hồng đỉnh phong mà thôi, cũng không biết lúc nào mới đột phá tới Tứ Nguyên Hóa Hồng. Nghe vậy Dương Quá lập tức bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Tiểu Long. Lục Tiêu Du không nói gì, mà chỉ cười cười. Đại ca Dương Quá là Tam Nguyên Hóa Hồng, Tiểu Long là Tam Nguyên Hóa Hồng đỉnh phong. Hai người muốn tranh đoạt chín tòa Hồng Hoàng Điện không có vấn đề gì quá lớn. Thân là đời thứ nhất sau khi linh vũ thế giới mở ra hỗn độn. Bất luận một người nào đi ra đều không phải là kẻ yếu, nhất định sớm muộn cũng phải có thể tung hoành trong 3.000 đại thiên thế giới. Mà những người như đại ca Dương Quá, Tiểu Long vốn đã tồn tại đỉnh phong trong đám người cùng thế hệ của linh vũ thế giới. Lúc này đi ra ngoài cũng có thể trở thành tồn tại đỉnh phong trong đám người cùng thế hệ của phiến thiên địa này. Phụ thân, đại bá, Tiểu Long thúc, phía dưới đã thu thập xong xuôi, đạt đường không ít tình linh đâu nha. Lục Kinh Vân phóng lên đỉnh núi, khí từng sát phạt sắc bén quanh người, tuy rằng đã thu điểm, thế nhưng vẫn khiến cho lòng người ta thầm run run. Hảo tiểu tử, không ngờ lại mạnh như vậy, thời gian trôi qua thật nhanh. Nhớ năm đó trong Phi Linh Môn, con còn quấn ta đòi đi chơi, thời gian trôi qua cũng thật nhanh đấy. Dương Quá dùng sức vỗ vỗ bả vai của Lục Kinh Vân, mắt nhìn thanh niên trước mắt đã cao gần bằng hắn. Nhớ tới tiểu gia hỏa trong Phi Đình Bồn khi trước, giống như chỉ trong chớp mắt đã trở thành đại thiếu gia Lục gia, thành danh hiển hách, danh chấn thường khủng chiến trường. Trong lòng của hắn cũng không khỏi có chút thổn thức về thời gian. Lục Kinh Vân cười cười một cái, nói với Dương Quá. Thời gian có trôi qua nhanh đi nữa, Chỉ cần người nhà chúng ta ở cùng một chỗ là tốt rồi. Lục gia, linh vũ thế giới có phụ thân, có đại bá, còn có tiểu lòng thúc. Sớm muộn cũng có một ngày, linh vũ thế giới sẽ quật khởi trong 3000 đại thiên thế giới này. Hảo tiểu tử, không hổ là nhi tử của phụ thân ngươi. Tiểu Long vỗ vỗ bả vai của Lục Kinh Vân, trên khuôn mặt tuấn lãng hiện lên sự vui vẻ. Các người đã trò chuyện đủ chưa? Tăng thêm mấy người chúng ta có được không? Âm thanh dịu dàng vang lên, từng đạo thân ảnh xinh đẹp liên tục bước tới, nhẹ nhàng như lông hồng, lập tức đi tới bên cạnh 4 người. Vô Song Tỷ, Cảnh Văn Tỷ. Nhìn từng đạo thân ảnh xinh đẹp đi tới, trong mắt Tiểu Long hiện lên sự vui vẻ. Trên một ngọn núi cách đó không xa, bộ váy dài màu đỏ trên người Hỏa Vũ theo gió tung bay. Hỏa văn tình hoa, diễm tình xảo chấn động, tựa như là hỏa diễm đang bay múa. Nhìn ngọn núi phía trước, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên nói với chúng nhân bên người. Thanh niên mặc áo bào vàng của thần thú thế giới và nam tử mặc áo bào xám bên người Lục Soái là ai? Thực lực dường như đều rất mạnh đấy. Người của thần thú thế giới kia gọi là Long Huyền, chân lý niết bàn, là người mới được thần thú thế giới phong là thần thú. Nam tử áo bào xám kia hẳn là dương quá của tiền địa các, quỳ trần niết bàn. Hoàng Dân đứng chắp tay, mái tóc dài đen kịt giống thác nước buộc ở phía sau đầu. Khí chất trước sau như một, đều lạnh lùng như vậy. Hắn ta nói, không ngờ hai người này đều là huynh đệ của Lục Thiếu Du. Lục gia này thật đáng sợ. Nghe vậy đám người Mộc Tử Kỳ, Lưu Tiểu Thiên, Đường Dần, Lý Tương, Nhầm Tiểu Diều, Mạc Kinh Thiên nghẹn họng nhìn trần trối về phía trước, trong lòng âm thầm hít sâu một ngụm khí lạnh. Vào đêm ánh trăng bao phủ ngọn núi, trên ngọn núi mọi người tề tụ, trên tảng đá bên người dường quá, Long Yên ngồi ngay ngắn, ánh mắt như nước vô cùng động lòng người. Nhị đệ, lần này ta tới đây chủ yếu là tới tìm các đệ, mặt khác còn có một chuyện khác. Dường quá nhìn Lục Thiếu Du và Tiểu Long, lại nói, chuyện đại hội tranh đoạt hồng hoang, không biết các đệ có biết không? Cái gì là đại hội tranh đoạt hồng hoang? Nghe vậy Lục Thiếu Du có chút nghi hoặc, xem ra còn có không ít chuyện hắn còn không biết. Tiểu Long dường như biết rõ, ánh mắt khẽ đổi, lập tức lên tiếng nói. Để biết rõ một chút, còn chưa đầy một tháng nữa là tới, 72 khối đại lục sẽ mở ra. Thời điểm này bình thường, Thượng Khủng Bình và Thiên La Minh đều mở ra đại hội lựa chọn những người có thực lực đỉnh phong, thương lượng tranh đoạt 72 khối lục địa. Tránh cho lúc đó, người của Thương Khung Minh đều như ong vỡ tổ tranh đoạt một khối đại lục giống nhau. Trên đại hội cũng sẽ thường lượng đến lúc đó chống lại Thiên La Minh thế nào. Dù sao mỗi một lần Thương Khung Minh ở trước mặt Thiên La Minh đều không chiếm được tiện nghi gì. Đại hội này gọi là đại hội tranh đoạt hồng hoang. Lục Thiên Du nghe Tiểu Long nói vậy, một lúc sau mới gật đầu nói. Đại hội tranh đoạt hồng hoang là đại hội mà cơ hồ đại biểu các thế giới trong Thương Khung Minh đều tham gia có phải không? Nghiêm túc mà nói thì đúng như vậy. Cách Lục Thiếu Du không xa, Phong Du Du ngồi bên người Bắc Cung Vô Song, có chút bất đắc dĩ và cảm thán, nói với Lục Thiếu Du. Đại hội tranh đoạt hồng hoang này, thượng thành thế giới lúc nào cũng tham dự, thế nhưng gần đây lại không coi trọng quá nhiều. Giống như những năm qua, cho dù đi cũng không có tác dụng quá lớn. Không phải cơ hồ tất cả đại biểu của Thương Khung Minh đều phải tham gia sao? Tại sao lại đi cũng không có tác dụng? Lục Thiên Du nhíu mày nhìn Phong Du Du, lại hỏi. Phong Du Du khẽ than. Hoàng Dân tiếp lời nói với Lục Thiên Du. Tất cả các đại thế giới trong Thương Khung Minh chúng ta, thực lực cũng có mạnh có yếu không đồng nhất. Thượng thành thế giới chúng ta, những năm qua, trong đám người trẻ tuổi đã lâu không có xuất hiện kẻ nào hơn người. Cho nên, đã bao nhiêu năm qua, không tranh đoạt tới Hồng Hoang Điện. Bởi vậy, trên đại hội tranh đoạt Hồng Hoang, đương nhiên sẽ không coi trọng. Nhiều nhất chỉ tới đó nghe ngóng một chút tin tức mà thôi. Có coi trọng cũng không kiếm được chút chỗ tốt nào. Nói xong Hoàng Dận cũng không khỏi cảm thán. Khí chất lạnh lẽo có chút chấn động. Trong thượng thành thế giới, hắn có ngạo khí tuyệt đối. Cho dù là trước mặt Lục Thiếu Du, hắn tự biết không dịch lại cũng sẽ có thể bảo trì được sự kiêu ngạo của mình. Bởi vì bản thân của hắn có sự kiêu ngạo nhất định. Thế nhưng trong đại hội tranh đoạt hồng hoang, Hoàng Dân hiểu rất rõ, thượng thành thế giới ở bên trong đại hội này còn chưa tính là thứ gì. Nhìn Lục Thiếu Du, Hoàng Dân tiếp tục nói, lần này đại hội tranh đoạt hồng hoang, có ngươi và Du Du, còn có Lục Kinh Vân, tin rằng sẽ khiến cho Thượng Khủng Bình nhớ kỹ thượng thành thế giới chúng ta. Lục Thiếu Du nghe vậy, ánh mắt khẽ đảo, xem ra thượng thành thế giới ở trong Thượng Khủng Bình thực lực quá thấp so với những đại thế giới khác. Phong Du Du nhìn Lục Thiếu Du, cánh tay kẽ giơ lên, đôi môi son khẽ nhếch, lại nói, người còn nhớ rõ ma tước của ma gia kia không? Tiểu tử bị ta làm nổ nguyền đàn hay sao? Hai mắt của Lục Kinh Vân nhảy lên, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Ma tước kia lúc trước bị một quyền của hắn đánh nát nguyên đan, trở thành phế nhân. Phong Du Du gật đầu nói với Lục Kinh Vân, trong bờ môi có chút đắng chát, đang muốn nói tiếp. Phong Bá Nam lại nhìn Lục Kinh Vân nói, người ra tay phá hủy nguyên đan của ma tước kia. Lục trước mục đích chân chính của bọn chúng tới tượng thành thế giới là dò xét thực lực của đám người chúng ta, chỉ là không ngờ về sau lại trả giá có chút thảm trọng. Trong mắt của Lục Kinh Vân có chút nghi hoặc, lại hỏi, Thái Bình thế giới kia chẳng phải là người của Thương Khung Bình hay sao? Bọn hắn thăm dò thực lực của chúng ta làm gì? Đều là vì nguyên nhân tranh đoạt Hồng Hoàng Điện đó. Hoàng Dân khẽ than một tiếng, dừng lại một cái, rồi nhìn Lục Kinh Vân nói tiếp. 3.000 đại thiên thế giới, tất cả các thế lực lớn, thế nhưng tổng cộng chỉ có 9 tòa Hồng Hoàng Điện. Trong đó, mỗi một lần tranh đoạt 9 tòa Hồng Hoàng Điện này, Thiên La Minh còn chiếm hơn phần nửa. Thường cùng bình chúng ta, bình quân chỉ có chiếm được 3-4 tòa Hồng Hoàng Điện. Đây coi như là nhiều rồi. Có đôi khi chỉ có 2 tòa thôi. Mà mấy tòa Hồng Hoàng Điện này vốn là thứ trong túi của 10 thế lực đỉnh phong trong Thương Khung Minh. Còn hơn 1.000 đại thế giới còn lại trong Thương Khung Minh, căn bản không có bao nhiêu cơ hội. Trừ phi có thể đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi có thiên phú tột đỉnh. Ngừng lại một lần nữa, cầm bào trên người Hoàng Giật khẽ nhúc nhích, khí tức lạnh lẽo lần nữa theo đó chấn động, tiếp tục nói. Bởi vì như vậy, cho nên những đám đại thiên thế giới này, 3-5 năm đại thiên thế giới, hoặc là hơn 10 đại thiên thế giới, đều có một ước định chung. Bất kể là có một đại thế giới nào, đến lúc đó, nếu như có cơ hội tranh đoạt một tòa Hồng Hoàng Điện, vậy thì tới lúc đó, các đại thế giới này đều được chọn lựa một vài đệ tử đi vào. Mà giữa Thượng Thanh thế giới chúng ta và Thái Minh thế giới lại vừa vặn có ước định như vậy. Lục Kinh Vân nghe vậy, ánh mắt lập tức trầm xuống, nói với Hoàng Giật. Kể ra nói thì cũng đúng, nếu như Thượng Thành thế giới chúng ta có thể đoạt được Hồng Hoàng Điện, người Thái Minh thế giới kia cũng muốn phân nửa đi vào có phải không? Đúng như vậy, chính là như vậy. Hoàng Giật mỉm cười nói với Lục Kinh Vân. Đây không phải là làm không công cho kẻ khác sao? Quá tiện nghi cho Thái Minh thế giới kia. Sắc mặt của Lục Kinh Vân lập tức khó coi, có chút giận dữ. Nếu như đoạt được Hồng Hoàng Điện, còn phải không câu giao cho Thái Bình thế giới một nửa sạch ngạch. Bây giờ ngẫm lại, Lục Kinh Vân bắt đầu cũng cảm thấy có chút không công bằng. Phong Du Du nhẹ nhàng cười cười, lại nói, lần trước mà tương tới mật địa thiền giới, chính là có ý định tới thực lực của đám người trẻ tuổi của chúng ta. Sau đó, muốn cùng chúng ta giải trừ ước định này. Người nói là, mấy tiểu tử rắm thối này định không tính toán gì sao? Không cần giao cho Thái Bình thế giới một nửa danh ngạch sao? Lục Kinh Vân nhìn qua Phong Du Du, hai mắt lập tức sáng ngời. Phong Du Du nói, bởi vì lần trước người phế ma tước, Thái Bình thế giới tuyên bố sẽ không bỏ qua. Nói nếu như không giao ra ngươi, thì sẽ giải trừ ước định với Thượng Thành thế giới ta. Cho nên Phong Hành Lão Tổ đã đồng ý giải trừ ước định kia. Phong Hành Thiên Chủ thật anh minh. Lục Kinh Vân thỏa mãn cười nói, sau mặt lập tức ngừng trọng một chút, nói tiếp. Vậy sẽ không còn đại thiên thế giới khác có ước định với Thượng Thành thế giới đó chứ? Hoàng Dẫn lắc đầu nói tiếp, chỉ có Thái Bình thế giới, không có đại thế giới nào khác nữa. Lục Thiên Du chỉ lặng lặng ngồi nghe vậy lập tức mỉm cười, nói với Phong Du Du. Nói như vậy, Thái Bình thế giới bọn chúng sợ rằng lần này đã xuất hiện kẻ nào hơn người, bằng không sợ rằng cũng không xóa bỏ ước định với Thượng Thành thế giới chúng ta. Phong Du Du gật đầu trả lời Lục Thiên Du. Chúng ta nhận được một tin tức, lần này trong Thái Bình thế giới, quả thực đã xuất hiện một người bất phàm, thực lực so với ma tước còn cường hãn hơn. Đoán chừng đối với tranh đoạt Hồng Hoàng Điện có vài phần nắm chắc. Ta muốn nhìn xem Thái Bình thế giới này có thể xuất ra kẻ bất phàm tới đâu. Ngàn vạn lần đừng rơi vào trong tay ta. Ánh mắt của Lục Kinh Vân chấn động một chút, trong cổ họng vang lên một tiếng hử nhẹ. Giải trừ là được rồi. Lục Tiêu Du nói xong, khẽ mỉm cười, nhìn Dương Quá, lại nói. Đại ca, đại hội tranh hoạt Hồng Hoàng này bao giờ sẽ bắt đầu? Hẳn chính là 3 ngày sau, nhưng mà cách đây có chút xa, ở trong Bẫn Tinh Đại Lục, có không ít đại biểu của các đại thế giới trong Thương Cùng Bình đã chạy tới đó. Dương Quá lại nói tiếp với Lục Thiêu Du.